Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chương 1888, chiêu cực tà. Canh thứ hai, không trúng chiêu, Trang Chu xem sững sờ mắt, sau một khắc, ánh mắt chính là rơi vào trên người của đối phương. Trên người đối phương, dĩ nhiên tỏa ra đạo tâm tam biến khí tức, trong hơi thở này. Tràn ngập một loại nào đó oán ghét mùi vị, chẳng trách không thành công. Như vậy nhập mộng thủ đoạn, Phong Vũ Lê Hoa năm đó, đạo tâm cùng Phương Tuấn Mi cấp độ một dạng, cũng phải hy sinh chính mình nhập mộng, mới có thể làm Phương Tuấn Mi nhập mộng. Bây giờ Trang Chu hai người đạo tâm cấp độ cũng một dạng, nhưng chính hắn nhưng không nghĩ nhập mộng, chỉ đưa đối phương nhập mộng. Nào có dễ dàng như vậy đẹp sự. Nhưng nếu là mình cũng nhập mộng, làm sao bắt giết đối phương? Ngươi là ai? Vì sao phải công kích ta? Ngươi cùng bắt ta đến tu sĩ là một bọn sao? Độc Cô Hạc thấy đối phương cảnh giới càng cao hơn, tránh đi sau, đương nhiên sẽ không đến giết, cẩn thận lướt đi ra ngoài, đồng thời nghiêm nghị hỏi. Người này ánh mắt oán độc cảnh giác bên trong vẫn có chút mê man, bao nhiêu còn phải bị nhập mộng ảnh hưởng, nhưng chỉ cần không triệt để nhập mộng liền được. Loạch xoạch, Trang Chu không nói hai lời, chính là lại đánh tới. Ngày hôm nay cái này sai lầm, nhất định phải giải quyết rồi. Loạch xoạch, phía bên kia, Độc Cô Hạc tự nhiên là vội vã né tránh, đổi làm trong những nơi khác. Trận này truy đuổi đến cuối cùng, quá nửa là Trang Chu thắng, rốt cuộc hắn pháp lực càng hùng hồn, thực lực càng cường, nhưng một mực Độc Cô Hạc chiếm cứ sân nhà địa lợi. Bên cạnh liền có hắn cấm chế trận pháp phong tỏa hang động, lấp lóe mấy lần bên dưới, liền chuồn vào trong, căn bản không cho Trang Chu kích cơ hội giết hắn. Muốn hỏng việc, Trang Chu sừng sững ở giữa không trung. Nhìn sương mù dày đặc kia, cảm giác được chính mình ngày hôm nay phạm vào sai lầm lớn. Nghĩ sẽ đem đối phương câu đi ra giết chết, đã là không thể, làm sao bây giờ? Ngươi đến cùng là ai? Độc Cô Hạc âm thanh từ dưới sương mù truyền đến. Trang Chu ngưng tụ một đôi mắt, lại hơi trầm ngâm, rốt cục một phút đi ra trận pháp, trở lại số 48 mồ bên trong. Lập tức đem việc này nói cho mọi người, cùng mọi người thương nghị. Người này ngược lại thiên tài ngang giật, dĩ nhiên cùng đạo huynh một dạng, không cần cùng quá nhiều sinh linh tiếp xúc, cũng đạo tâm tam biến rồi. Có người đại thán nói, lời ấy liền không cần nói, nghĩ nghĩ giải quyết thế nào cái phiền toái này đi. Nếu để cho người này cùng những tuần tra sứ kia va vào, sẽ đem Trang đạo huynh tồn tại tiết lộ ra ngoài, lập tức đem đưa tới sóng gió lớn. Có người lo lắng nói, mọi người dồn dập gật đầu đồng ý, đồng thời suy tư lên. Chỉ chốc lát sau, một ông già nói rằng, theo ý ta, việc này chỉ có hai cái biện pháp giải quyết, hoặc là đem Long đạo huynh mời đi ra, lấy cường lực thủ đoạn, phá hắn trận pháp cấm chế đi, đem người này làm thịt. Có người nghe vậy gật đầu, có người cau mày nói, nhưng Long đạo huynh mấy chục năm trước đã phân phó chúng ta, trừ phi trời sập xuống, bằng không đều không nên quấy rầy hắn bế quan tu luyện. Mọi người nghe vậy, ánh mắt thâm thúy trở nên phức tạp, đều là cáo già, lại tất cả đều nhận ra được Long Cẩm Y đã pháp lực đạt đến chí nhân đại viên mãn. Còn có thể tu luyện cái gì? Quá nửa là đang trùng kích nhân tổ cảnh giới. Điều này cũng mang ý nghĩa, trong tay hắn hơn nửa có cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trong lòng tuy rằng như thế suy đoán, nhưng ai cũng không có nói ra. Đối với bọn họ tới nói, đây đương nhiên là kiện chuyện cao hứng. Cũng không ai đố kỵ mơ ước cái gì. Phương pháp thứ hai đây? Trang Chu hỏi. Ông lão kia lập tức nói, giống như chúng ta, cùng hắn đàm luận đi, đem thật tình nói cho hắn, đem hắn kéo đến chúng ta bên này đến. Người này là cái cực tà tu sĩ. Lại đây sao? Chỉ sợ, có người lo lắng nói. Vậy hãy để cho hắn lập xuống nhất nghiêm khắc lời thề đến. Cho tới cái khác hậu hoạn, chờ Long đạo huynh bước ra bước đi kia sau. Là giết là lưu, toàn do hắn đến quyết định. Ông lão kia lập tức lại nói. Thần sắc cực nghiêm túc. Mọi người nghe vậy, một trận suy tư sau, đều là dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý, bất luận đi một cái nào, đều muốn càng nhanh càng tốt, miễn đêm dài lắm mộng. Ông lão lại nói một câu, mọi người lần thứ hai gật đầu sau, đồng thời nhìn về phía Trang Chu, rốt cuộc hắn thực lực bây giờ mạnh nhất, sự tình lại là hắn gây ra, do hắn đến quyết định thích hợp nhất. Điều thứ hai, lại hơi trầm ngâm sau, Trang Chu liền quyết định ra đến, lại nói, Long đạo huynh giờ khắc này, đã đến lúc mấu chốt, liền không muốn quấy rầy nữa hắn rồi, mọi người tự nhiên lại là đồng ý, nếu quyết định ra đến, cũng không hai lời, Trang Chu lại là lặng yên rời đi, đi tới số 56 mồ, oanh, lại là một thanh âm vang lên. Lại là núi rung địa chấn. Đạo hữu, có thể hay không nói một chút? Trang Chu hướng trong sương mù hô, cũng là phiền muộn, chỉ lo âm thanh gọi lớn hơn, bị khả năng đi ngang qua tuần tra sứ nghe được. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao phải giết ta? Ngươi chính là bắt ta đến tu sĩ sau lưng khốn kiếp sao? Sau một chốc sau, Độc Cô Hạc âm thanh từ trong sương mù truyền đến, vẫn mang theo sâu sắc oán hận tâm ý. Người này có thể đem oán hận đạo tâm tam biến, tuyệt đối có thể thấy được tính tình chi cố chấp. Đạo hữu, ta có thể lập lời thề bảo đảm, không riêng cùng bọn họ không phải một nhóm, hơn nữa có thù không đợi trời chung, ta giống như ngươi, đều là bị bọn họ chộp tới. Đạo hữu nếu là muốn đi ra ngoài, cũng cần cùng chúng ta một lòng mới có thể. Trang Chu nói, vậy ngươi vì sao phải giết ta? Độc Cô Hạc bị hồ đồ rồi. Đạo hữu, để ta đi vào muốn nói với ngươi. Nếu là có bọn họ tuần tra sứ đi vào, vừa vặn gặp được ta, hai chúng ta đều muốn chơi xong. Trang Chu vội la lên. Chuyện cười, ta sao biết ngươi có phải là lại ở lừa ta đi ra ngoài? Ta lập cái thề cho ngươi chính là cái kia bên cạnh ngươi, nói không chắc còn cất giấu những người khác. Ngươi không giết ta, bọn họ còn có thể giết ta. Độc Cô Hạc là cẩn thận không gì sánh được, đầu óc chuyển cũng là nhanh. Ta lập lời thề không có những người khác chính là chỉ một mình ta ở bên ngoài. Trang Chu gương mặt bắt đầu đen lên. Độc Cô Hạc lặng lẽ xuống, định ngẩng phong suy tư, xin mời đạo hữu lập lời thề đi. Quá rồi, sau một hồi lâu, Độc Cô Hạc rốt cục nói rằng, vào giờ phút này, ở bên ngoài trong thiên địa, Trang Chu lo lắng nhất người kia, đang từ mặt bên phương hướng trong bầu trời xẹt qua, một vệt màu trắng cầu vồng, vút qua không trung. Màu trắng cầu vồng trên, là cái thanh niên mặc áo lam. Chính là chín đại tuần tra sứ một trong, năm đó phát hiện dị thường, là Long Cẩm Y đám người mang đến một hồi hãi hùng khiếp phía Hoành Chu Tử. Gần nhất lại là đến phiên hắn trách nhiệm, mà người này bây giờ, vẫn như cũ là chí nhân hậu kỳ cảnh giới. Oanh, mặt bên phương hướng, một ngọn núi đỉnh, tiếng sấm sét lan qua, chỉ một tiếng, liền hạ xuống. Hoành Chu Tử quay đầu liếc mắt nhìn, cười hì hì, tự nhủ, lại là tên nào đã phát điên sao? Tùy tiện các ngươi làm sao oanh, đều là oanh không ra trận pháp kia, không có xoay người, tiếp tục bay đi, nhưng lại bay chỉ chốc lát sau. Bóng dáng đột nhiên dừng lại, lần thứ hai nhìn về phía cái kia phương hướng âm thanh truyền tới. Người này, chỉ oanh một đòn này liền xong. Là có ý gì? Thật phát dồ lời nói, nên oanh cái không ngừng, lại là lầm bầm lầu bầu. Thôi, ta vẫn là quá đi xem một chút đi.